mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 111 Tân Cục, Triệt Tiêu trọng mệnh danh đường chủ, Đông Hưng nhà máy thức ăn gia súc, nguyên liệu tiết lộ, bằng này hai điều tin tức liền đủ để bào chế vừa ra đại tin tức. Nữ tử căm giận nhiên mà thấp giọng chiều di động kêu, họ về. Người người cho ta nhớ kỹ, nàng trong miệng tuy rằng nói như vậy. Chính là thân thể đã bay nhanh mà bắt đầu tắm rửa quần áo. Xách lên bao liền hấp tấp hướng ra phía ngoài đi. Một bên cấp chính mình camera trợ lý gọi điện thoại. Sau đó là một ít mặt khác truyền thông bằng hữu. Vệ Nham Thu Tuyến, tâm tình ngưng trọng lại bất đắc dĩ. Nơi này đề cập sự tình quá mức trọng đại, liên lụy quá nhiều người ở bên trong. Nghe Lư Cục khẩu khí là tưởng trực tiếp đem nó ấn xuống dưới. Chính là, những cái đó, mất tích giả đâu. Mặc dù không thể ở hồ sơ thượng tiêu bút, tổng phải đối trên trời có linh thiêng có cái an ủi đi. Hắn liệu định chỉ sợ Lư Cục quá không được một hồi liền sẽ dẫn người lại đây. Quan đại một bậc áp người chết, đến lúc đó nơi này chỉ sợ. Cho nên hiện tại cũng chỉ có tìm nàng tới hỗ trợ đỉnh đỉnh đầu. Để cho nhân tâm tác sự, nơi này chân tướng còn tuyệt không có thể tiết lộ đi ra ngoài nửa phần. Nếu không, đương Lư Cục trưởng đuổi tới Đông Hưng nhà máy thức ăn gia súc thời điểm. Mọi người đã đem tầng hầm ngầm người toàn bộ cứu ra tới. Bao gồm Đồng Tiền Vận mấy người, cũng đều lộng tới xe cứu thương thượng. Vệ Nham đã phái người cùng xe đi bệnh viện thủ, ký lục tình huống, sự tình đã thành kết cục đã định, cho nên hiện trường chỉ còn lại có Đường Quân đám người. Có mấy lần đều là Đường Quân đại biểu Trang tiên sinh đang âm thầm tiếp xúc hắn. Cho nên biết Đường Quân ở chỗ này có không giống bình thường tầm quan trọng. Cần thiết bảo hạ tới, nếu không Trang tiên sinh bên kia xác định vững chắc giao không được cái monster Lư Cục trưởng trong. Lòng đem Vệ Nham hận muốn chết, chính là mặt mũi công phu vẫn phải là money lập tức bưng lên cục tòa cái giá muốn chủ trì đại. Cục, một bộ muốn lập tức tiếp nhận nơi này công tác bộ dáng. Trên thực tế chính là muốn đem những người này bảo hạ tới. Đúng lúc này, lại mấy chiếc xe gào thét đình đến xưởng khu cửa, một chúng phóng viên khiêng trường thương đoàn pháo đem đại môn đổ đến chật như nêm cối. Dẫn đầu một cái hơn 20 tuổi nữ phóng viên phá lệ dẫn nhân chú mục. Trực tiếp ngăn ở Lư Cục diện trước, chúng ta nhận được tuyến người cử báo. Nghe nói Đông Hưng nhà máy thức ăn gia súc phát sinh nguyên liệu tiết lộ sự kiện. Đã chí nhiều người chúng độc, xin hỏi là cái dạng này sao? Bên cạnh mấy cái nhớ kỹ lại theo sát phụ họa, xin hỏi là ai phát hiện nguyên liệu tiết lộ? Có bao nhiêu người bị thương? Xin hỏi người bị thương hiện tại tình huống thế nào? Xin hỏi tiết lộ sự kiện đã khống chế sao? Sẽ đối phụ cận dân chúng có ảnh hưởng sao? Chỉ cần một người mở miệng, một đống lớn vấn đề che trời lấp đất mãnh liệt mà đến. Lư Cục lại là nhận được nữ nhân này. Dịch Hiểu Nhu, liền ở 2 tuần trước còn cho hắn đã làm siêu tầm money lần đó là bởi vì Vệ Nham vừa mới phá vệ tân. Thôn án tử. Tự nhiên là nói chính mình như thế nào bố cục cùng lãnh đạo có cách. Cuối cùng mới đem cái kia án tử thu phục, khi đó hắn ra sao này phong cảnh cùng khí phách hăng hái. Bởi vì liên tiếp phá mấy khởi, đại án, làm thành phố S cảnh đội mức độ nổi tiếng thành thằng tắp bay lên. Hắn cái này phân cục cục tòa cũng có tấn chức tỉnh thính quang huy tiền đồ. Lại không nghĩ rằng, hiện tại sẽ ở như vậy một cái tà dương như máu giả dích trạng vạng bị lấy như vậy phương thức phòng. Vấn, Dịch Hiểu Nhu, một cái vừa mới vừa vào hành tin tức hệ tốt nghiệp. Không đến 1 năm liền nhảy trở thành thành phố S đương hồng phóng viên. Nếu không phải nàng có cái hơi sửng sốt một chút. Bất quá thân cư muốn vị nhiều năm, điểm này ứng biến lực vẫn phải có. Nếu là đem nơi này chân thật tình huống cho hấp thụ ánh sáng, chỉ sợ sẽ khiến cho sở hữu dân chúng khủng hoảng, tạo thành hậu quả liền tính hắn có 10 cái đầu cũng đỉnh không được. Vì thế theo đối phương nói về này khởi sự kiện, chúng ta đang ở điều tra chung. Thỉnh các vị phóng viên bằng hữu không cần gây trở ngại chúng ta hình trinh nhân viên điều tra. Cũng không cần vọng tự suy đoán. Cấp dân chúng tạo thành không cần thiết dư luận khủng hoảng. Về người bị thương, nhân viên y tế đã triển khai cứu trị. Trước mắt đã thoát ly sinh mệnh nguy hiểm. Cũng không lo ngại, một hồi đủ để chấn động cùng điên đảo toàn bộ thành phố S đại án. Lấy Đông Hưng nhà máy thức ăn gia súc nguyên liệu tiết lộ vì từ che giấu qua đi. Vụ tai nạn xe cộ kia cũng đã có định loạn, nhân tài xế say rượu lái xe, né tránh không kịp mà trang thượng đất lở minibus, mà vừa lúc minibus thượng thả dễ châm dễ bạo vi phạm lệnh cấm vật phẩm. Đỗ ở sườn dốc đã quên bắt tay sát, cho nên tạo thành này khởi hai người tử vong thảm kịch. Nhưng chung quy bởi vì bên trong liên lụy cực quảng, cụ thể điều tra công tác như cũ tiếp tục, lại nói lức cục hồi cục cảnh sát sau liền tưởng đem cái này con nhím vệ nham cấp là money lúc. Trước ở hình trinh khoa thời điểm liền nhảy chạm thực, cắn một chút manh mối liền không bỏ, vốn tưởng rằng làm hắn loát ra mấy cái tiểu lâu la không chỉ có cấp án kiện dân chúng một công đạo, cũng có thể thêm một bút phá án ký lục. Lại không nghĩ rằng hắn cố tình còn muốn thâm đào đi xuống. Toàn bộ thành phố S ngầm tiền quyền gút mắt rắc rối phức tạp như mạng nhện. Có thể nói là rút dây động rừng, có thể là hắn một cái nho nhỏ hình hình sự trường nói chạm vào là có thể chạm vào. Vốn định trực tiếp đem hắn cấp ngoại phóng, trùng hợp mặt trên nói muốn điều tra và giải quyết trước kia bản án cũ. Vì thế nhân cơ hội này thành lập đặc thù án kiện điều tra khoa. Đem hắn lộng đi đương cái này trưởng khoa, minh để ám biếm, lại còn có Liêu tại chính mình mí mắt hạ. Liêu cũng phản không dậy nổi cái gì sóng to, có cái gì khó gặm xương cốt liền ném cho hắn đi chạy chân. Lại không nghĩ rằng vệ nham liên tiếp vài lần thế nhưng thật sự đem sự tình bãi bình. Còn làm hắn ra nổi bật. Bởi vì này kêu người phá án công trạng, giống như còn có thể tiếu tưởng tình đại sảnh gì vị trí. Mà hiện tại, vệ nham thế nhưng không rên một tiếng cho hắn thọc lớn như vậy một cái sọt. Hắn một bên muốn như thế nào trấn an trang tiên sinh bên kia. Bên kia tắc tính toán làm vệ nham tới đem cái nồi này bối. Chính là ngày hôm sau không đợi hắn động thủ, liền nhận được tạm thời cách chức điều tra hành lệnh. Lại nói vệ nham mang theo một đội người bận việc một cái suốt đêm. Nên quan quan, nên đưa bệnh viện, cũng an bài người trông coi. Ngày hôm sau, hắn đang muốn xin chỉ thị đi thăm dò nhà máy thức ăn gia súc hiện trường. Rốt cuộc lần đầu tiên hắn có thể dùng sự phát đột nhiên không kịp xin chỉ thị đương lấy cớ. Nếu lần thứ hai, đó chính là xích quả quả đối thủ trưởng coi rẻ. Cũng liền ở hắn đánh hảo báo cáo chuẩn bị đi xin chỉ thị thời điểm. Đột nhiên nhận được thông chi, nói Đông Hưng nhà máy thức ăn gia súc ở rạng sáng thập phần phát sinh nổ mạnh. Thậm chí còn đem chung quanh phân bón xưởng cũng lan đến gần. Nói cách khác, hiện tại chân chính có thể kết án cũng chỉ có này mấy cái bị cứu ra, mất tích giả tương quan án. Kiện. Bởi vì không có bất luận cái gì chứng cứ có thể chứng minh nơi đó đã từng còn có nhiều hơn mất tích. Giả, cũng không có bất luận cái gì chứng cứ chứng minh nơi đó đã từng phát sinh quá sự tình. Vệ nham trong lòng bi phẫn mạc danh, này rõ ràng chính là đối phương cố ý làm ra tới. Đem bên trong chứng cứ hủy diệt, chỉ tiếc hiện tại cái gì đều không có, không có chứng cứ. Cũng liền không thể cấp những người đó định tội. Đúng lúc này, vệ nham nhận được tân cục tiền nhiệm thông chi, cũng làm hắn lập tức đi đại hội nghị thất khai một cái lệ hành lưu trình đại hội. Vệ nham không thể không buông trong tay án tử chạy đến mở họp. Lệ hành đại hội kỳ thật cũng chính là làm tân cục hiểu biết hiện tại bộ môn kết cấu. Công tác lưu trình cùng với hiện tại công tác trạng thái. Trong tay án tử tiến độ. Bố trí tân phương châm phương hướng, nói tóm lại, quen thuộc hoàn cảnh, đồng thời cũng làm đại gia nhận thức tân cục. Đương vệ nham bước vào đại hội nghị thất, tầm mắt từ bàn dài phía trên vị đảo qua khi, bỗng dưng sửng sốt một chút, này không phải bọn họ cục cảnh sát trông cửa đại thúc sao? Gọi là gì? Đoạn đại gia vẫn là Đoạn lão nhân. Vệ Nham vẫy vẫy đầu. Như thế nào trong TV Kiều Đoạn cũng xuất hiện Nga. Sau đó bắt đầu theo bản năng tự hỏi. Chính mình đã từng hay không khả năng có lẽ ở nào đó thời gian đối hắn làm ra cái gì không lễ phép. Không tôn trọng sự, hết chương.